Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 809, Prita chấn kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô ô, phu quân đại nhân có mới nới cũ. Kiyohime che mặt khóc giống như là bị cặn bã nam vứt bỏ đáng thương nữ hài một dạng. Tốt, không đùa, Yuto thấy vậy bất đắc dĩ lắc đầu nói. Nàng là Mashiro bằng hữu, nàng xảy ra chuyện mà nói, Mashiro bên kia không tốt giảng giải. Chẳng qua nếu như là Mashiro mà nói không chừng có thể sử dụng bom cô khẩn hồ lộng qua. Sau đó Yuto đi đến Rita trước mặt đem nàng đỡ dậy áy náy nói. Thật xin lỗi, để ngươi phải sợ hãi rồi. Các nàng không có ác ý, ngươi đừng để ý. Rita hít sâu một hơi, chậm rãi bình tĩnh lại. Không, không có gì, ta sẽ không để ý, nói thì nói như vậy, nhưng lúc này nàng đã có chút không dám cùng Kiyohime đối mắt, cả người núp tại Yuto phía sau, sắc mặt vẫn còn có chút sợ hãi nhìn xem chúng nữ. Lại nói, ngươi ăn mặc như vậy tại một cái nam sinh trong nhà thật tốt sao? Không sợ ta sẽ đối với ngươi làm gì sao? Amakawa Yuto nhìn xem Rita nói, ta tin tưởng ngươi sẽ không làm như vậy. Cái này cũng không chắc, dù sao ngươi bây giờ, đổi lại một cái nam nhân nào cũng sẽ không nhịn được hóa thành lang. Mà bây giờ, ngươi đang ở hang cọp, nếu như ngươi có cái gì hỏng động tác ta sẽ trước tiên gọi điện thoại báo cảnh sát. Rita nói như thế, tốt à, ta đúng là sẽ không đối với ngươi làm cái gì, dù sao ngươi cũng là Mashiro hảo hữu. Bất quá ngươi như thế nào lại ăn mặc như vậy à, Amakawa Yuto không nhịn được nói, ánh mắt không khỏi chuyển xuống dưới Rita đôi kia đầy đặn song đồi. Cũng không còn cách nào, bởi vì trời mưa to làm ta hành lý bên trong quần áo đều cho làm ướt. Chú ý đến Yuto ánh mắt, Rita không khỏi lùi lại dùng tay che lại mình trước ngực, gương mặt đỏ bừng xấu hổ nói. Lại nói tại không có đồng ý phía dưới liền trắng trợn dùng hentai ánh mắt nhìn vào thục nữ cơ thể, ngươi là rác rưởi sao? Mặc dù người ngoại quốc tương đối phóng khoáng, nhưng cũng là biết xấu hổ a, đặc biệt là tại không đồng ý liền bị người khác nhìn lén thân thể. Ăn mặc như vậy ngươi phải chịu bị người khác nhìn xem a, ta không có đánh mất lý trí đem ngươi đè xuống dưới sàn phát tiết mình thú tính liền đã rất tốt. Amakawa Yuto khóe miệng nhếch lên, cho nên ta phải cảm ơn ngươi rồi. Không cần cảm ơn, Rita sắc mặt không khỏi đen lại. Nàng chưa từng thấy ai vô sỉ như vậy. Mà thôi kệ đi, dù sao đối phương cũng thu lưu nàng, xem như cho đối phương một chút phúc lợi vậy. Nàng vuốt vuốt trên trán tóc cắt ngang trán, trên mặt duy trì hoàn mỹ yêu nhã quý tộc nụ cười, dùng ngữ khí ôn nhu mở miệng. Có thể vì ta chuẩn bị một gian phòng sao? Có thể, Yuto gật đầu, sau đó liền quay sang nhìn Carol nói. Carol, mang nàng đi xem phòng, đồng thời tìm cho nàng một bộ đồ mặc vào, nếu không ta không đảm bảo nàng có thể sống qua đêm nay. Vâng, chủ nhân, đáp lại một tiếng, Carol đi tới, đối với Rita khẽ mỉm cười. Rita tiểu thư, mời đi theo ta. Chấm, cảm tạ, sau đó Rita liền đi theo Carol đi lên lầu. Tốt, người ta cũng không phải cố ý, bây giờ có thể yên tâm đi. Vuốt nhẹ Kiyohime gương mặt đẹp, Amakawa Yuto cười nói. Thiếp thân nghe phu quân đại nhân, Kiyohime gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nở nụ cười vui vẻ. Sau đó hai người cũng đi tới phòng khách ngồi xuống cùng chúng nữ. Một lúc sau Rita liền đi xuống, trên người thay xong một bộ đồ mặc ở nhà, áo sơ mi trắng cùng quá gối váy ngắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lý thuyết thân hình của nàng trong người đồng lứa đã vô cùng xuất sắc, có thể áo sơ mi này mặc vào vậy mà không có rắn chắc cảm giác, ngược lại có chút rộng lớn, đủ để ngờ tới áo sơ mi chủ nhân là bực nào hiểu nhân tâm. Sau đó Yuto không khỏi quay sang nhìn Carol một cái, ân, trên lệch không nhiều lắm. Bất quá nếu như đổi một bộ nhỏ một chút thì sẽ càng thêm đẹp mắt. Rita đi đến sau đó liền đi tới Yuto cùng Mashiro bên cạnh. Lần nữa cảm tạ ngươi thu lưu. Rita đối với Yuto nói cảm ơn. Không có gì, giống như ngươi đã nói, để một cái thiếu nữ ở nên ngoài dầm mưa không phải là thân sĩ hành vi. Amakawa Yuto lắc đầu nói. Mời ngồi a, đây là trong nhà tự làm bánh gato, hy vọng ngươi ưa thích. Cảm tạ, ngồi xuống, Rita gật đầu đáp. Lần nữa giới thiệu, ta là Rita Ensuot, đã gây ra cho các vị không thiếu phiền phức, thật xin lỗi. Rita nhìn chúng nữ lộ ra một cái lễ phép mỉm cười. Không có gì, trong nhà rất ít có khách nhân đến, người đến để trong nhà vui vẻ thêm một chút. Koesu ở nhà uống một ngụm trà, liền trả lời nói. Nhân tiện, ta là Jingoji Koesu, là căn nhà này nữ chủ nhân. Amakawa Himari, là thiếu chủ hộ vệ. Yatogami Toka, Nero Claudius, Is Dead, Prince Lee, những người khác thấy vậy cũng tự giới thiệu một phen. Chỉ người nơi này có chút nhiều cho nên giới thiệu xong phải tốn không ít thời gian. Yuto, cùng các vị đây là quan hệ gì? Rita không khỏi tò mò hỏi. bởi vì lúc nãy sự tình, để cho Rita cảm thấy Amakawa Yuto cùng những nữ hài ở đây quan hệ không bình thường. Về phần tất cả nữ sinh ở đây đều là Amakawa Yuto bạn gái mà nói, Rita chưa từng nghĩ đến, dù sao chuyện này cũng không phải ai sẽ đi nghĩ đến. Các nàng đều là nữ nhân của ta, ngoại trừ một số ít người bên ngoài, giống như Mashiro. Amakawa Yuto trả lời, Rita há to miệng kinh ngạc nhìn xem hắn, sau đó lại quay sang nhìn chúng nữ, nhìn thấy những người khác không có phản đối, chứng tỏ là chấp nhận. Rita cảm giác mình tam quan bị trầm trọng xung kích, chờ lúc nàng bình tĩnh lại lúc liền vội vàng đem Mashiro kéo qua bên mình, nhích thân thể qua một bên cùng Amakawa Yuto giữ khoảng cách, ánh mắt tràn đầy cảnh giác nhìn xem hắn. Nhìn xem Rita biểu hiện, Amakawa Yuto khuôn mặt không khỏi đen lại. Uy, ngươi cần biểu hiện ta rõ ràng như vậy sao, cách trương.